Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, huyết báo vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng quỷ thần thân, ba đầu sáu tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tâm tình, thật lâu không thể bình tĩnh, mình có thể không đạt tới như vậy một bước. Chẳng qua là hôm nay thần bảo Mieko nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt có sâu đậm không xác định cùng nghi ngờ. Dịch Tiểu Phi người này nàng một mực nhìn không thấu. Hết thảy các thứ này tựa hồ lại có chút không thể nào. Nhưng cái này trong mơ hồ vừa có khả năng. Chẳng qua là đây chính là biển tộc voi thái thượng trưởng lão. Vượt qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Những lão gia hỏa kia rất ít ra tay, mà ở trong nước Nhật cũng chỉ vũ các những lão quái vật kia mới có thể đối phó. Không phải ta, nếu như là ta, cái này biển đông 10 đảo sự việc, ngươi cảm thấy ta còn biết để cho ngươi tới sao? Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, không phải hắn làm sự việc, cái này có thể không phải có thể tùy tiện đủ đùa giỡn. Tin tức có thể bảo đảm là thật sao? Thần bảo Mieko hướng hai cô gái mở miệng hỏi, không thể chắc chắn, nhưng đã lời đồn đãi lái tới. Hai cô gái trước cũng đã nói, đây là lời đồn đãi, có nhất định chân thực tính, cũng tồn tại hư khả năng giả. Trừ ngươi ra, còn có những người khác sao? Quỷ thần miếu truyền nhân, hoặc giả nói là quỷ thần miếu người. Trừ ta, phải nói là quỷ thần miếu người. Vậy chỉ có Phong Nhi. Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Phong lão đầu ở trên núi Long Đường 10 năm. Dịch Tiểu Phi vì toàn diện tăng lên mình, căn bản không có chú ý Phong Nhi. Quả thật Phong Nhi ở đó đoạn thời gian thường xuyên sau đó núi, nhưng tuyệt đối không cách nào đi tới Biển Đông. Huống chi là ở Biển Đông trong vực giao thủ đánh một trận. Có lẽ quỷ thần miếu còn có mình không biết tồn tại. Trong này sẽ có nhiều loại có khả năng. Phong Nhi là ai? Không thể nào là hắn. Hẳn là để lại tới quỷ thần miếu một ít tổ tiên nhân vật đi. Dịch Tiểu Phi giọng rất kiên định. Mà thần bảo Mieko cũng không cứu cây hỏi đề. Còn có thời gian có thể để cho bọn họ chuẩn bị. Hay là đem biển đông 10 đảo sự việc giải quyết nói sau. Sau đó Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều đem 2 tháng trong kiến thức ở nói đơn giản một lần, 20 phút sau đó mới rời đi. Đồng thời hôm nay tin tức Dịch Tiểu Phi nói cho Thiên Vũ Tôn bọn họ cần phải làm cho tốt phòng bị. Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko sẽ trở ngại đến 5 vị vương giả nhân vật. Thâm Hải Vương mời tới 5 người, vậy cũng là hải ngoại dị tộc trong trăm vương trên bảng xếp hạng tồn tại, không thể xem thường. Dĩ nhiên hải ngoại dị tộc những người khác liền cần Thiên Vũ Tôn bọn họ tới ngăn trở, nhất là tháng gần nhất trong đạo tàng lão tổ cùng Dược Kình lão tổ cũng sẽ tới. Đến lúc đó Thiên Vũ Tôn bọn họ thì có người giúp. Thời gian trôi qua, khoảng cách Huyền Thiết Hải Thạch có thể khai thác đã không tới 10 ngày. Ở cách biển đông 10 đảo 8 ngoài ngàn thước, một tòa hoang vu trên đảo, đã có 5 người đến, dòng dã nửa tháng thời gian. Cái này trong 5 người, Thâm Hải Vương chính là một người trong đó. Thời khắc này hắn trải qua gần 2 năm thời gian khôi phục. Mặc dù tốt lên không thiếu, nhưng chân chính nguyên khí vẫn là không có khôi phục. Còn chưa tới, để cho bọn chúng ta nhiều ngày như vậy, khai thác Huyền Thiết Hải Thạch cuộc sống sắp tới. Cái này 2 năm tới, Thâm Hải Vương liên lạc 5 người, cần 5 người trợ giúp, nhưng Huyền Thiết Hải Thạch cũng phải phân phối ra. Cái này một phần phối hợp, hắn có thể lấy được số lượng liền ít rất nhiều, mà đến bây giờ huyết báo vương còn không xuất hiện. Cái này làm cho Thâm Hải Vương rất tức giận, bởi vì làm cho này 2 năm thời gian, hắn tâm tình thật không tốt, cũng dễ dàng tức giận. Muốn khôi phục như cũ, còn phải tốn không ít thời gian. Sau này muốn tăng lên, bây giờ bị thương thế, càng làm cho hắn đối với thực lực tiến bộ khó lại càng khó hơn. Những thứ khác bốn người lẳng lặng đứng, ngược lại là không có mở miệng. Thằng khốn, cuống cuồng dưới, Thâm Hải Vương không khỏi mắng. Thâm Hải Vương, ngươi mắng cái gì? Chút nào không một tiếng động. Không biết lúc nào, ở năm người phía sau, có một người từ không trung đáp xuống. Cả người màu lửa đỏ áo khoác, trên mặt có tương đương dày đặc thon dài râu cá chê. Vậy một bản cương nghị mặt, đôi mắt rất có uy vội và nhìn rõ lực, hướng Thâm Hải Vương nhìn lại. Cái này vừa thấy dưới, Thâm Hải Vương trong lòng lạnh lẽo, dẫu sao hắn tâm trạng không bị khống chế, thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này huyết báo vương thực lực, còn có vậy so với hắn, còn muốn tàn nhẫn một mặt. Huyết báo vương, ngươi đã tới, chẳng qua là chờ đợi có chút lâu. Thuận miệng nói thuyết phục. À, thuận miệng nói một chút sao? Lần này vậy Huyền Thiết Hải Thạch, ta muốn 50%, còn dư lại 50% là bọn họ. Huyết báo vương chỉ Thâm Hải Vương phía sau bốn người, mà đây chỉ một cái, hiển nhiên là đem Thâm Hải Vương bài xích đi ra ngoài. Cái này, đây là cái gì ý nghĩa? Thâm Hải Vương nhìn huyết báo vương, giờ phút này đối phương giọng căn bản cũng không đem hắn làm chuyện xảy ra. Hơn nữa cái này cùng trước kia nói tốt, hoàn toàn khác nhau, ta muốn 50%, bọn họ 50%, chính là ý này, còn ta đâu? Tin tức này là ta dành cho các ngươi, năm đó chúng ta 6 người hợp tác qua, chém giết vị kia biển giao tộc vô địch tôn giả, chuyện này các ngươi quên sao? Chuyện này nếu là bại lộ, mọi người cũng không có trái cây ngon ăn, phải trả giá thật lớn. 6 người đã từng liên thủ chém chết qua một vị hải giao tộc vô địch tôn giả. Biển giao tộc đây chính là hải ngoại dị tộc thập đại tộc thị trong thứ 3 tồn tại, phái ra một người thái thượng trưởng lão liền có thể muốn bọn họ 6 người mạng, cho nên bọn họ là ở cùng trên một cái thuyền. Đây là lớn nhất cái chuôi, cũng phải đã từng. Bây giờ ngươi có cái gì tư cách? Ngươi nói một chút xem. Huyết báo vương cười lạnh một tiếng, nhìn Thâm Hải Vương, giống như ở xem một cái tên hề nhảy nhót vậy. Đến bọn họ cái này một chỗ bước, từ đâu tới hợp tác? Hết thảy đều là lợi ích, mà cái gọi là hợp tác, phân phối lợi ích, vậy cũng cần phải có tư cách. Đã từng là Thâm Hải Vương, quả thật có loại này tư cách, nhưng bây giờ không có. Tốt, tốt, tốt, xem ra các ngươi cũng thương lượng xong, sớm đã đem bổn vương bài xích ra ngoài. Cái này Huyền Thiết Hải Thạch không được cũng được, vậy thì tới một cái cá chết lưới rách. Tức giận, tràn đầy lửa giận, hắn Thâm Hải Vương thời điểm chán nản, lại còn phải bị những tên này bày một đạo. Cả người phóng lên cao, muốn từ bên này thoát đi. Người có thể đi, người nội đan lưu lại đi. Huyết báo vương truy kích ra, mà bốn người kia nhìn về phía không trung, chẳng qua là một chiêu cường đại áp chế. Thâm Hải Vương trên không trung rơi xuống máu tươi, từ Thâm Hải Vương trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyết báo vương, người chết không được tử tế, chết không được tử tế. Thâm Hải Vương bị bắt, ho khan trong, sắc mặt tái nhợt liền không thiếu. Trong con mắt có tia máu, nếu là thời kỳ toàn thịnh, kia sợ không phải huyết báo vương đối thủ, vậy cũng có thủ đoạn chạy khỏi. Hôm nay xem ra, hắn cao xem đã từng là hợp tác tình, những tên này là muốn giết người diệt khẩu. Người nội đan không tệ, ta thu nhận. Phốc suy, thuộc về huyết báo vương tay, trực tiếp xuyên thấu Thâm Hải Vương vậy xưng vù béo tốt thân thể. Ở hắn trong thân thể đảo lồi lên, ngươi, làm huyết báo vương lần nữa đưa tay lấy ra, lúc này trên cánh tay toàn bộ đã bị máu tươi dính. Thuộc về Thâm Hải Vương nội đan đang ở bên trong, ngươi nội đan, trước khi chết, thật tốt xem. Thâm Hải Vương còn không biết hoàn toàn chết đi,